Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 131, người săn trộm. Petobus rừng rậm, một chỗ trên đất trống, Rasaku cùng Ruby ngay tại đem một đám bị lồng sắt vây khốn Ompo giải phóng. Nhìn xem chậm rãi bỏ đi nhóm lớn Ompo, Rasaku kêu lên: "Đi nhanh một chút đi, đừng có lại bị người săn trộm bắt lấy. Những thứ này người săn trộm thật vô sỉ, cầm súng pháo tới đối phó Pokemon." Sapphire nói, cũng là không có cách nào. Có quang minh địa phương, liền sẽ có hắc ám địa phương. Ruby nhún nhún vai nói, ta đã thông chi Jenny tiểu thư, lát nữa bọn hắn sẽ tới. Lily để điện thoại di động xuống nói, Rasaku đem phụ cận chậm rãi đổi thành bộ dáng lúc trước. Sau đó nói ra, chúng ta ở chỗ này mai phục một cái đi. Đã người săn trộm đem Pokemon để ở chỗ này, khẳng định sẽ còn trở về lấy. Chúng ta ôm cây đợi thỏ, tính nguy hiểm không cao. Chúng ta liền cầm xuống hắn, tính nguy hiểm lớn lời nói. Liền chờ Jenny tiểu thư bọn hắn đến lại nói. Sapphire gật gật đầu, lộ ra hai cái răng mèo nói ra. Tán thành. Tuyệt đối phải đem hắn đánh nằm xuống. Nói xong, bốn người phân biệt tìm địa phương trốn, chờ đợi người săn trộm đến. Rasaku cùng Lily trốn ở một cái cây lá rậm rạp trên cây. Ruby cùng Sapphire thì là tìm một chỗ bụi cây trốn đi. Đợi sắp đến một giờ, Rasaku bọn hắn mới nhìn thấy Nhất Lượng Việt dã xa kéo lấy một lớn lồng sắt Ompo đi vào mảnh đất. Trống này bên trên, xe tải trên đất trống làm tốt ngụy trang lồng sắt trước dừng lại. Từ trên xe nhảy xuống một cái cơ bắp đại hán. Hắn một thân đồ dằn di, bả vai đến chỗ ngực treo một đầu dây vải. Phía trên treo 6 cái Pokebo. Hắn cau mày đi về phía trước 2 bước, sau đó lập tức lui lại. Từ dây vải bên trên cầm xuống 2 cái Pokebo. Sau đó một con phi âu cùng Crobat xuất hiện tại giữa đất trống. Hắn lập tức nói ra. Crobat, Supersonic, sóng siêu âm, phi âu ngươi đi không trung nhìn xem. Rasaku nội tâm ám đạo không tốt. Quả nhiên một giây sau, đại hán móc ra súng lục bên hông. Hướng thẳng đến Rasaku bọn hắn chỗ tán cây cùng Ruby bọn hắn chỗ bụi cây trực tiếp nổ súng. Rasaku lập tức mang theo Lily nhảy xuống cây. Ruby cũng là ôm Sapphire một cái lăn động né tránh đạn. Na na, ro, gầm rú, chấm ngoặc kép. Ruby kêu lên, Metagross, Clea, khống chế hắn. Rasaku kêu lên, đồng thời chính mình siêu năng lực cũng là dùng ra. Ba đạo siêu năng lực lập tức đem nam tử kia khống chế lại. Sapphire, đem tay nàng thương cùng Pokebo lấy đi. Ruby kêu lên. Sau đó Ruby cùng Sapphire hai người đi qua, đem nam tử kia súng ngắn cầm xuống. Đang chuẩn bị đi đoạt lại Pokebo thời điểm, Rasaku hét lớn, lập tức lui lại. Sau đó lập tức nhào về phía Ruby cùng Sapphire, đem hai người đẩy qua một bên. Sau đó nam tử kia trên người một cái Pokebo rơi xuống, lập tức bổ nhào vào Rasaku trước mặt, một cái nổ lớn đem Rasaku như là vải rách văng ra ngoài. Rasaku, Lily kinh hãi muốn nứt, kêu lên, Alola Vulpix, I-Beam, đóng băng chùm sáng, Targetic, xe đầu bô, quả cầu hắc ám. Lily lập tức phái ra Alola Vulpix cùng Targetic, hai chiêu trực chỉ nam tử kia. Lily đỏ bừng trong mắt, lóe ra ánh mắt lạnh như băng. Nàng đã bảo tẩu, hắc hắc, xem thường ta đại giới thế nhưng là rất nghiêm trọng. Nam tử kia xoay xoay có thể hoạt động cổ nói, sau đó trực tiếp đem một viên Pokebo đập về phía Lily. Lily nhìn xem đập về phía nàng Pokebo, lúc này mới phát hiện đây không phải Pokebo, mà là hình thể rất nhỏ phích lịch lôi cầu. Sẽ xeo đét chắc, tự bảo, cái chủng loại kia, mà lại vừa rồi cũng là nó dùng protect, bảo vệ, ngăn trở một cái khác phích lịch lôi cầu nổ lớn, bảo vệ nam tử kia. Oanh, một tiếng nổ truyền đến, cho bụi bay đầy trời lên, nhưng bụi bặm tan mất. Metagross cản trước mặt Lily, một cái nổ lớn đối với một con hệ thép Pokemon tới nói. Quả thực là cái chút lòng thành. Rasaku lau lau khóe miệng máu tươi đứng dậy, lúc đầu bụng đều nổ tan hắn, hiện tại nhảy nhót tưng bừng đứng lên, cơ hồ là sợ ngây người tất cả mọi người con mắt. Tuy nói có thể khôi phục nhanh chóng, nhưng thật đau quá a. Rasaku lạnh giọng nói, tiếp xuống sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Trong nháy mắt, Rasaku biến mất tại nguyên chỗ. Nam tử kia khiếp sợ nhìn qua một màn này, sau đó lập tức thả ra Pokemon ngăn tại trước người mình. Một con Ugron cùng một con Tyranitar, nhưng một giây sau, Ugron bị Blaziken một cước Blaze Kick, cú đá lửa, đạp bay ra ngoài. Tyranitar cũng bị một viên Iron Ball trực tiếp đập bay, sau đó Grovyle như là một đạo lục quang song Leaf Blade. Lưỡi đao lá chạm tại Tyranitar trên thân, Rasaku cũng lợi dụng Soru gia tốc trong nháy mắt đi vào nam tử kia trước mặt. Nắm đấm hướng phía trên đập tới, một cái đấm móc đem nam tử kia đánh được, đả kích người cái cằm. Trong nháy mắt đó chấn động sẽ thẳng tới não bộ, tạo thành người trong nháy mắt tư duy đình trệ, căn bản không làm được phản ứng. Sau đó Rasaku bắt hắn lại tay phải vặn vẹo hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng. Trực tiếp đem nó bả vai chật khớp, vô lực rũ xuống một bên. Nam tử kia lập tức phát ra một trận tiếng hét thảm. Nhưng một giây sau Rasaku bắt trước làm theo, đem hắn cánh tay trái cũng làm chật khớp. Nam tử kia cũng không chịu được nữa, kịch liệt đau nhức. Chớp mắt. Trực tiếp đau nhức ngất đi, ngã trên mặt đất. Hô, Rasaku thở hắt ra, chắc sư phó giáo cầm nã vẫn là rất hữu dụng. Nhưng không đợi hắn cảm thán xong, sau lưng liền nhào vào một người. Lily gắt gao ôm lấy Rasaku. Rasaku có thể rõ ràng cảm giác được Lily bởi vì kích động mà run rẩy thân thể. Ngoan, không sao, Rasaku thay đổi tới. Ôm lấy Lily nói, Ruby vuốt vuốt gương mặt của mình đi tới nói ra. Đều nói không sao, Rasaku sao sao tự lành năng lực có thể xưng biến thái. Làm sao có thể có việc a? Rasaku hướng phía Ruby liếc mắt nói ra. Có thể khôi phục không có nghĩa là không đau được không? Lần sau làm phiền ngươi suy nghĩ tỉ mỉ dưới lại hành động a. Không thể dùng ngươi Clea đến viễn trình quăng ra vũ khí của hắn a. Ruby xoa gương mặt ngượng ngùng nói ra. Thật có lỗi, ta quên, lại nói mặt của ngươi thế nào? Rasaku hỏi Ruby, trên mặt của hắn là một cái rất rõ ràng bàn tay thủ ấn. Sau đó Rasaku nhìn xem đỏ mặt đi tới Sapphire cùng nàng trên ngực hai cái bùn thủ ấn. Trong nháy mắt hiểu được. Còn không phải trách ngươi, Ruby bất đắc dĩ nói. Mặc dù hắn cảm kích Rasaku liền bọn hắn một mạng, nhưng hắn một tát này nằm cạnh thật oan a. Rõ ràng là bị Rasaku đẩy đi ra, là không thể đối kháng a. Lily quay mặt lại nhìn xem Ruby, rõ ràng có hắc hóa vết tích, ý tứ rất rõ ràng, ngươi nói thêm câu nữa liền giết chết ngươi. Ruby rất thẳng thắn nhận sợ. Dù sao không thể trêu vào, Rasaku để Grovyle tìm một cây thô dây leo, đem nam tử kia vững vàng trói lại, sau đó đem cái kia 6 cái mất đi năng lực chiến đấu Pokemon thu hồi Pokeball bên trong. Sau đó phá hư chốt mở, để bọn chúng không cách nào tại ra Pokeball, tiếp xuống liền giao cho Jenny bọn hắn đi. Rasaku đem cái kia một lồng sắt ôm pô phóng sinh sau nghĩ đến. Hiện tại hắn hàng đầu mục tiêu là tranh thủ thời gian tắm rửa. Dù sao trên người hắn lại là tro bụi, lại là vết máu, quần áo cũng là rách dưới. Hình tượng có thể so với sắc bén ka. Một lát sau, khoan thai tới chậm, Jenny tiểu thư bọn hắn đến, đem nam tử kia bắt đi, đồng thời cũng biểu thị cái này người săn trộm cùng hung cực ác, dùng súng giới cùng Pokemon đả thương người, chí ít tại hắn sinh thời là sẽ không ngủ đi ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.